Yêu một người nợ một đời. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205. Ban đầu, cô đứng bên trong im lặng một hồi. Sau đó cao giọng đáp. Nếu ông là ba của Cẩn Phàm, vậy trên danh nghĩa tôi vẫn phải gọi ông một tiếng ba. Chúng ta là người một nhà. Tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây? Tôi không dám nhận tiếng ba của cô. Lục Thiệu Tắc nói lạnh băng. Tối nay Cẩn Phàm có chuyện quan trọng hơn phải làm. Không có thời gian giải quyết chuyện của cô. Cô cứ yên tâm mà ở lại đây đi. Bây giờ Lục Cẩn Phàm đang ở đâu? Đột nhiên Hạ Mộc Ngôn có dự cảm xấu. Từ nay về sau, nó ở đâu cũng không liên quan đến cô. Hôm nay, cô chỉ có thể ở lại đây. Đừng có chạy ra ngoài phá đám chuyện của nó. Lục Thiệu Tắc lạnh lùng vứt lại câu này rồi bỏ đi. Không thừa lời cũng không muốn nói chuyện với cô. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xe đến gần. Hạ Mộc Ngôn đè nén nỗi bất an đang dâng trào. Cô dán sát vào cửa nghe ngóng cẩn thận. Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng gậy gõ lên mặt đất. Tiếp theo là tiếng quát của ông cụ Lục, kèm theo lửa giận. Mày bắt con bé nhà họ Hạ nhốt ở đây đúng không? Lập tức thả nó ra cho ba. Là ông nội Lục, Hạ Mộc Ngôn vội vàng dốc sức đập cửa. Ông nội, con ở đây. Ông nội, bên ngoài nhất thời yên tĩnh. Cô đoán vì cô ở tầng này nên chắc ông nội Lục không thể nghe thấy. Ông cụ Lục lại tiếp tục quát mắng lần nữa. Thiệu Tác, bây giờ anh ở nước Mỹ quyền cao chức trọng nên quên mất ở Hải Thành còn có ba anh và Cẩn Phàm sao? Chỉ cần ông lão này nói một tiếng là đã có thể đuổi anh ra khỏi sai. Bây giờ ngay cả lời nói của ba ruột mà anh cũng không nghe phải không? Ông cụ Lục tức giận quát tháo. Vì bước vội vàng nên lúc nói chuyện có hơi thở dốc. Tình cảm của Hạ Mộc Ngôn và Cẩn Phàm rất tốt. Nếu anh dám ép vợ chồng son chúng nó từ đây đến hết quãng đời còn lại đều sống trong đau khổ thì đời này anh đừng mong bước vào cửa nhà họ Lục. Lần nữa, tôi không bao giờ chấp nhận đứa con trai có lòng dạ ác độc như anh. Ba, xin ba bớt giận. Lục Thiệu Tắc đã bước xuống dưới lầu. Giọng điệu chậm rãi. Đến lúc này, chuyện gì sắp xếp xong cũng đã sắp xếp xong. Người bị nhắm đến cũng đã xa vào bẫy. Giờ ba có chạy đến đây cũng vô dụng. Sau này Cẩn Phàm không thể cứ ở lại trong nước. Mấy năm trước, nó đã có thành tựu của riêng mình ở Mỹ. Sau này thừa kế sai thì nó lại càng phải ở Mỹ trong thời gian dài. Hải Thành rộng lớn như vậy. Một thiên kim nhà họ Hạ làm sao thích hợp với nó? Có hợp hay không là do Cẩn Phàm tự quyết. Anh cho rằng cuộc hôn nhân giữa Cẩn Phàm và Hạ Mộc Ngôn là do tôi sắp đặt hết à? Nếu không phải Cẩn Phàm đồng ý, dù tôi có cầm dao kề cổ thì nó cũng sẽ không cưới. Ông cụ Lục nghiêm giọng nói. Vậy thì sao? Lúc trước khi Cẩn Phàm rời Mỹ, con đã cảnh cáo nó. Nếu như không phải khống chế nó quá khó thì con đã không dùng đến cách này. Nó thuộc về sai. Không thể nào mãi mãi bị bó buộc tại Hải Thành được. Nó cần phải rời khỏi đây. Nhất định phải thoát khỏi ràng buộc không đáng như Hạ Mộc Ngôn. Lục Thiệu Tắc lạnh lùng ngạo mạn đáp lại. Rõ ràng chẳng chừa bất kỳ đường lui nào. Nói điên nói khùng. Anh bắt Hạ Mộc Ngôn. Chuốc thuốc con ruột. Nhốt nó trong khách sạn với An Thư Ngôn. Thứ anh học được ở Mỹ là loại chuyện đê tiện này sao? Hạ Mộc Ngôn đang đứng yên trước cửa. Khi nghe thấy câu này thì cả người như rơi vào hồ băng. Cơ thể mất dần nhiệt độ. Nếu con đã mang Thư Ngôn đến Hải Thành thì cũng không định trả người về nhà họ An ở Mỹ. An Thư Ngôn bắt buộc phải gả cho Cẩn Phàm. Giọng điệu Lục Thiệu Tắc lạnh lùng cao ngạo. Ba đã lớn tuổi rồi. Không cần bận tâm đến mấy chuyện hôn nhân của bọn trẻ. Chỉ cần đêm nay trôi qua thuận lợi. Không chừng trong bụng Thư Ngôn đã có đứa chắt trai mà ba ngày đêm trông ngóng. Phi, anh muốn ép chết Cẩn Phàm. Lại còn muốn ép chết ba anh luôn phải không? Lục Thiệu Tắc lãnh đạm nói. Ba, Cho dù ba đến đây rồi mang được Hạ Mộc Ngôn đi thì có thể ngăn cản được gì? Trước khi con đến đây, Cẩn Phàm đã ở cùng Thư Ngôn trong phòng nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ đã qua lâu rồi. Thời gian trôi qua từng giờ. Với loại thuốc đó, đừng nói đến người trẻ tuổi khỏe mạnh như Cẩn Phàm. Ngay cả ông lão 80 tuổi như ba cũng chưa chắc chịu nổi đâu. Đồ khốn nạn, ông cụ Lục chợt vung gậy đánh mạnh lên người Lục Thiệu Tác. Sao tao lại có đứa con như mày chứ? Lập tức bảo người thả Cẩn Phàm và An Thư Ngôn ra. Tao không thể trơ mắt nhìn mày hủy hoại Cẩn Phàm. Không kịp nữa rồi. Công hiệu của thuốc rất nhanh. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chịu nổi. Bây giờ nếu ba mở cửa ra thì chỉ tổ cắt ngang chuyện tốt của Cẩn Phàm mà thôi. Thằng bất hiếu, tao thật sự hối hận vì hơn 50 năm trước không bóp chết mày từ trong tã lót. Lục Thiệu Tắc cười khẩy. Nếu con chết rồi thì về sau ba đi đâu tìm được đứa cháu trai tốt như vậy? Ông cụ Lục điên tiết, vùng gậy đẩy Lục Thiệu Tắc ra, vội vã chống gậy đi lên tầng. Mày nhốt Hạ Mộc Ngôn ở đâu? Lục Thiệu Tắc thấy ông cụ đi lên tầng 3. Rõ ràng ông cụ đã nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng của Hạ Mộc Ngôn. Ông ta không vui, đôi mắt thâm trầm lạnh ngắt. Nhưng vì ngại ông cụ đã tìm đến đây nên đành sầm mặt đi theo sau. Cách chương.